Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nhi, còn ngươi thì sao, ngươi có thể mang lại điều gì cho tông môn? Cái gọi là 50 năm từ trúc cơ lên kim đan của ngươi, thật giả thế nào không ai rõ. Nhưng hiện giờ ngươi vẫn chỉ là kim đan. Ngươi có biết trong tộc họ Lâm này có bao nhiêu kim đan không? Nếu muốn chúng ta coi trọng ngươi, ngươi cũng phải cho thấy giá trị của bản thân. Hắn có thể có giá trị gì đây? Lâm Phủ Phong lại không kìm được nhớ đến những lời châm chọc của Lạc Thanh Linh từng nói với hắn. Phàm nhân còn phân 3-6-9 đẳng, trong giới tu chân như ngươi một phế vật thì không có tư cách nói yêu. Tình yêu của ngươi không thể bảo vệ ta, cũng chẳng thể mang lại vinh quang cho ta. Thứ tình cảm vô dụng như vậy ta cần để làm gì? Hắn không có giá trị, bị gia tộc vứt bỏ. Hắn không có thực lực, bị người yêu ruồng rẫy. Giới tu chân này, rốt cuộc vẫn chỉ thuộc về kẻ mạnh. Phủ Phong, huynh đừng sợ. Sau khi trưởng lão rời đi, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa len lén chạy vào. Hai mắt nàng hoe đỏ, rõ ràng cũng đã chịu nhiều ấm ức, vậy mà lại chạy đến an ủi hắn. Muội sẽ cùng huynh chịu phạt. Lâm Phủ Phong quay đầu nhìn nàng. Nữ tử từng tự do tự tại trong Thần Nông Cốc, từ sau khi rời khỏi nơi ấy cùng hắn, dường như đã lâu rồi không thấy nụ cười của nàng. Thật là châm biếm, đây là điều hắn từng nói là tốt với nàng. Nàng sẽ rời bỏ ta sao? Lâm Phủ Phong đột nhiên thấy hoảng loạn. Hắn phải thừa nhận, Lạc Thanh Linh đã để lại trong hắn một cái bóng quá lớn. Hắn sợ Nam Lĩnh Như Hoa cũng sẽ giống như nàng, cuối cùng bỏ hắn mà đi. Dù rõ ràng biết nàng sẽ không như vậy, nhưng hắn vẫn luôn sợ hãi một cách vô lý. Kế hoạch thành thân ban đầu cũng vì thế mà cứ lần lữa mãi không tiến hành. Hắn nắm lấy tay Nam Lĩnh Như Hoa, nghiêm túc nói. Như Nhi, nàng hãy đợi ta, đợi đến khi ta đứng trên đỉnh cao, chúng ta sẽ thành thân. Ta muốn để thiên hạ đều biết, nàng chính là thê tử của Lâm Phủ Phong ta. Hắn không cho phép bản thân tiếp tục yếu kém, cũng không cho phép Nam Lĩnh Như Hoa tiếp tục chịu uất ức vì hắn. Hắn phải khiến cả thiên hạ biết rằng, cái tên Lâm Phủ Phong không phải ai cũng có thể chà đạp. Hắn phải để Nam Lĩnh Như Hoa hiểu rằng lựa chọn của nàng không hề sai. Ngoài hắn ra, thiên hạ này không ai xứng đáng với nàng hơn nữa. 100 năm sau, hắn đã làm được. Chỉ sau một thế kỷ, hắn từ kim đan thăng lên luyện hư, trở thành vạn kiếm chi thần, là luyện hư trẻ nhất trong giới tu chân. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Vân Ẩn Tông của tộc họ Lâm vươn lên trở thành đứng đầu trong tứ đại tông môn. Tên tuổi Lâm Phủ Phong chấn động cả giới tu chân, khiến người người kinh hãi than thở, đúng là nghịch thiên chi tài. Từ đó về sau, không còn ai dám thất lễ trước mặt hắn. Ngay khi Vân Ẩn Tông được xưng tụng là đệ nhất tông môn, tòa tử tiêu phủ bao năm im lặng của nhà họ Lạc cũng bỗng nhiên có động tĩnh. Một ngày nọ, Lâm Phủ Phong nhận được một mảnh giấy truyền tin thần bí, hẹn gặp hắn 3 ngày sau. Chỉ liếc một cái, hắn đã nhận ra nét chữ của Lạc Thanh Linh. Hắn lặng lẽ nhìn tờ giấy thật lâu, sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Nam Lĩnh Như Hoa chạy tới, nhảy phát lên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn rồi tò mò liếc nhìn tờ giấy. Ai thế? Lâm Phủ Phong giơ tay bóp nát tờ giấy, khẽ nhếch môi cười. Một kẻ không đáng bận tâm. Này, thế huynh có đi gặp người đó không? Nam Lĩnh Như Hoa thoáng lo lắng hỏi. Chỉ đến khi Lâm Phủ Phong đáp không đi, nàng mới nở nụ cười rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì muội phải suy nghĩ xem sinh thần 3 ngày nữa sẽ tổ chức ra sao mới được. Huynh hứa sẽ ở bên muội cả ngày rồi, không được nuốt lời đâu đấy. Ừ, cả ngày luôn. Lâm Phủ Phong vỗ nhẹ lên tay nàng. Lúc này, dù chưa thành thân, nhưng bọn họ đã được giới tu chân công nhận là đạo lữ. Thành thân chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nhờ Phủ Phong trở thành kiếm thần, thân phận của Nam Lĩnh Như Hoa cũng được nâng cao không ngừng. Dù được tông môn đề nghị tổ chức đại yến mừng sinh thần, nàng vẫn khéo léo từ chối, chỉ muốn cùng Phủ Phong rong chơi sơn thủy vào ngày đó. 3 ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm ấy là ngày trời trong xanh mà Nam Lĩnh Như Hoa mong đợi từ lâu. Vừa mở cửa vào sớm tinh mơ, nàng đã thấy Lâm Phủ Phong khoác y bào lam đứng trong viện, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên người hắn, hắn mỉm cười chúc. Như Nhi, sinh thần vui vẻ. Nam Lĩnh Như Hoa lao đến ôm chầm lấy hắn. Phủ Phong cũng vui vẻ. Muội nghĩ xong muốn đi đâu chưa? Muội muốn xuống núi đi du thuyền trước. Phủ Phong biết không, nghe nói Hồ Tây Ba có thuyền rất. Hai người vừa nắm tay vừa rời khỏi tông môn, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa còn chưa nói xong thì. Một giọng nữ yếu ớt vang lên từ phía xa. Phủ Phong, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa lập tức ngừng lời, ngoái đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nàng trông thấy một nữ tử vật y phục trắng nhã nhặn, đứng bên trong tông môn, dùng nhan xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Lâm Phù Phong. Khi nhận ra ánh mắt của Nam Lĩnh Nhiêu Hoa, nữ tử ấy khẽ nhếch môi, đầy áy náy, mang theo chút nghẹn ngào mà nói. Ta tên là Lạc Thanh Linh, ta có chuyện muốn gặp Phù Phong, xin ngươi, hãy để Phù Phong nghe ta nói mấy lời thôi, được không? Thì ra, nàng chính là Lạc Thanh Linh. Nam Lĩnh Nhiêu Hoa sững người, ánh mắt lướt qua Lạc Thanh Linh rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phủ Phong. Hắn đang nghiêng mặt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người cũ. Nàng chẳng thể nói rõ mình đang có tâm trạng gì. Nam Lĩnh Nhiêu Hoa khẽ rút tay ra khỏi tay Lâm Phủ Phong, thoải mái nói. Vậy thì huynh đi đi, cách chương.